Đan Võ Thần Tôn, chương 393, Tắc Hạ Học Cung lớn đại nguy cơ. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn Diệp Tinh Hà chẳng qua là lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, một hồi lâu, Lý Thuần Dương mới vừa dừng lại khẩu, ha ha cười nói, ta nói liên miên lại nhảy phiền đi, Diệp Tinh Hà mỉm cười lắc đầu, đúng rồi, nói chính sự, Lý Thuần Dương bỗng nhiên chậm rãi đứng dậy. Nhìn về phía nơi xa Tắc Hạ Học Cung, nghiêm nghị nói ra, Diệp Tinh Hà, tiếp qua một hồi Tắc Hạ Học Cung có thể sẽ có việc lớn phát sinh. Việc này nguy hiểm cơ, có khả năng ngay cả ta đều không thể ứng đối. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh trầm giọng nói ra, Diệp Tinh Hà, nếu như ngươi bây giờ nói câu nào, ta chính là tiêu tốn tất cả ân tình, cũng sẽ đem ngươi theo Tắc Hạ Học Cung chuyển ra ngoài. Đại sở vương triều khắp nơi đều có thể đi, cho dù là đế đô, ta cũng có thể cho ngươi tìm tới đặt chân chi tông môn học viện. Mà lại sẽ không kém hơn Tắc Hạ Học Cung. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Lý Thuần Dương, mỉm cười, chỉ nói là ra ba chữ. Ta không đi, ngươi không đi, Lý Thuần Dương cau mày nói. Ngươi cũng không hỏi là chuyện gì, liền nói ngươi không đi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhưng đi con đường phía trước. Không hỏi Tây Đông, Lý Thuần Dương sững sờ. Sau đó cười to, ha ha ha, tốt, tốt một cái không hỏi Tây Đông. Ai cũng không biết, Diệp Tinh Hà cùng Lý Thuần Dương lại nói cái gì. Chẳng qua là rất nhanh, Lý Thuần Dương đưa hắn đưa trở về, liền lặng lẽ rời đi. Mấy ngày nay, Diệp Tinh Hà lo lắng hết lòng. Lúc này, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, người một trầm tĩnh lại, liền cảm giác mỏi mệt muốn chết. Đều phải cẩn thận nghỉ ngơi một phiên. Bùi Nam Tình lại là lặng yên đến. Đầu tiên là nở nụ cười xinh đẹp. Diệp Tinh Hà, chúc mừng, bên ngoài chuyện của ngươi có thể truyền khắp, hiện tại toàn bộ Thương Ngô quận thành, người nào không biết quân. Diệp Tinh Hà cười ha ha nói, ngươi tới đây, không phải chỉ là vì khen ta hai câu đi. Bùi Nam Tình mím môi cười nói, dĩ nhiên không phải, nàng tiếp lấy còn nói thêm. Phụ thân ta muốn gặp ngươi, hắn muốn gặp ta, Bùi Nam Tình phụ thân, hiện thời Thương Ngô quận thái thú Bùi Hoàng Ý, Diệp Tinh Hà trong ánh mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Chậm rãi gật đầu, vậy chúng ta hiện tại đi qua, sau nửa canh giờ, Thương Ngô quận phủ thái thú, một chỗ an tĩnh trong khách sảnh, Diệp Tinh Hà gặp được Bùi Hoàng Ý, Thương Ngô quận thành có thành chủ. Thương Ngô quận, nhưng cũng có chính mình thái thú. Vô luận theo triều đình phẩm cấp đi lên nói, vẫn là dân gian nhận biết, Thương Ngô quận thái thú, đều là muốn xa xa cao hơn Thương Ngô quận thành thành chủ. Nhưng sự thật, lại vừa vặn tương phản, tại Thương Ngô quận thành bên trong, Bùi Hoàng Ý cái này thái thú tồn tại cảm giác cực thấp. Còn kém rất rất xa Hoắc Trường Tùng này vị thành chủ. Rất nhiều chuyện cơ hồ theo không lộ diện, chính sự cũng không nhúng tay vào. Cho người ta cảm giác, cơ hồ muốn hoàn toàn không để ý đến hắn, liền lấy lần này, Diệp Tinh Hà cùng phủ thành chủ tranh chấp sự tình, hắn từ đầu đến cuối, căn bản là không có lộ mặt qua, Bùi Hoàng Ý là một cái hơi lộ ra phúc hậu người trung niên. Trên mặt thủy chung mang theo cười ha hả biểu lộ, chẳng qua là cái kia lông mi khép mở ở giữa, mới có thể nhìn ra mấy phần khó tả sắc bén. Hắn rất là khách khí thỉnh Diệp Tinh Hà, tại bàn nhỏ đối diện ngồi xuống, tự tay vì hắn châm một chén nhỏ xanh biếc nước trà. Mỉm cười nói, thỉnh dùng trà, Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc, chậm rãi gật đầu, vẻ mặt trầm tĩnh, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hương trà mùi thơm ngào ngạt, tại lòng dạ ở giữa, lặng yên nhấp nhô, tựa hồ có sau cơn mưa không thúy sơn phong, bên trong linh cảm giác. Tại ngực trong ngực âm ngất ra, Diệp Tinh Hà yên lặng thật lâu, sau đó chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trà ngon, Bùi Hoàng Ý mỉm cười, cũng không tiến vào chủ đề, chẳng qua là cùng Diệp Tinh Hà nói chuyện tào lao một chút có không có. Diệp Tinh Hà cũng không nóng này, Bùi Hoàng Ý trong mắt lóe lên một vệt vẻ tán thành. Kẻ này tâm cảnh không sai, không kêu không gấp, bỗng nhiên. Hắn mở miệng nói ra, ngươi có phải hay không có chút xem thường ta? Vấn đề này hỏi ra, rất là đột ngột, nhưng kỳ quái là, Diệp Tinh Hà tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hơn nữa còn mỉm cười gật đầu, là có chút xem thường. Bùi Hoàng Ý cười khổ, làm thật thẳng thắn a. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn. Gần từng chữ, ta xem thường ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi không có giúp ta, mà là bởi vì trong mắt của ta, ngươi ngồi ở vị trí này liền không xứng. Thanh âm hắn lạnh lùng, âm vang hùng hồn, ngươi cùng phủ thành chủ tranh đấu. Thế nhân đều biết, lúc này, có ta chuyện này, bày ở nơi này, là một cái có thể cung cấp ngươi lợi dụng cơ hội thật tốt. Kết quả ngươi mấy ngày nay vô thanh vô tức, không hề làm gì, uổng phí lãng phí hết cơ hội này. Dù cho ngươi lợi dụng ta, cũng do ngươi không hề làm gì. Hiếu thắng, hắn nhìn chằm chằm Bùi Hoàng Ý. Cho nên ta xem thường ngươi. Bùi Hoàng Ý cũng không tức giận, nặng nề gật đầu, ngươi như vậy nghĩ, phi thường tốt, nói rõ ngươi thiếu niên này, không chỉ nhuệ khí 10 phần, càng là nhìn rõ thư thái, thấy vô cùng rõ ràng, nhưng mà, ngươi nhưng lại không biết nỗi khổ tâm riêng của ta. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, ung dung nói ra, kỳ thật Hoắc Trường Tùng bất quá là một thanh đao mà thôi. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, đao, giết ai đao? Bùi Hoàng Ý tán dương nhìn hắn một cái, giết ta, còn có Tắc Hạ Học Cung đao. Diệp Tinh Hà trong lòng, nhấc lên vạn trượng gợn sóng, sắc mặt lại bình tĩnh như trước như thường, chẳng qua là phun ra hai chữ, vì sao? Bùi Hoàng Ý nói khẽ, Đại Sở Vương Triều có 49 cái quận, mỗi cái quận đều có một cái quận thái thú. Hiện tại có người ngại quận thái thú quyền lực quá lớn, muốn đem hết thảy thái thú tất cả đều phế bỏ. Triều đình chính lệnh, trực tiếp hạ đạt đến thành trì này một cấp. Diệp Tinh Hà gật đầu, đây là cường kiển yếu nhánh, đem quyền lực thu về triều đình, tránh cho thái thú làm lớn. Chỉ bất quá cả nước trên dưới 49 cái quận thái thú, thế lực sao mà khổng lồ, như không có lý do cưỡng ép hủy bỏ, chỉ sợ chọc cho thiên hạ đại loạn. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn nói ra, cho nên có người liền muốn nhường ngươi thành làm lý do này. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Bùi Hoàng Ý nói ra, vì sao là ngươi? Bùi Hoàng Ý khẽ cười khổ, thứ nhất, ta là bình dân đệ tử xuất thân, không có cái gì thế lực, đánh lên đến dễ dàng nhất. Thứ hai, ta xuất thân Tắc Hạ Học Cung, cùng Tắc Hạ Học Cung quan hệ mật thiết nhất, thủ tiêu ta cũng có thể thuận thế liên lụy ra Tắc Hạ Học Cung đến. Thủ tiêu Tắc Hạ Học Cung, Diệp Tinh Hà giật mình trong lòng, hôm nay biết được những tin tức này, thật sự là vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, vì sao lại muốn làm đi Tắc Hạ Học Cung? Bùi Hoàng Ý tự nhiên nói ra, ngươi có biết Đại Sở Vương Triều, có Ngũ Đại Học Cung, trong đế đô Tiêu Tương Học Cung, là lớn nhất học cung. Thực lực tối cường, vượt xa mặt khác tứ đại học cung. Này tứ đại học cung cộng lại nhân với mấy, đều chưa hẳn so đến được một cái Tiêu Tương Học Cung. Nhưng hết lần này tới lần khác này Tiêu Tương Học Cung lại là không nhận Đại Sở Vương Triều khống chế. Cho nên mặt khác cái kia tứ đại học cung chính là rất là trọng yếu. Diệp Tinh Hà gật đầu, hắn cũng là nghe nói qua cái này. Bùi Hoàng Ý nói tiếp, mặt khác này bốn tòa trong học cung, có ba tòa đều chính là triều đình nhà nước, chỉ có Tắc Hạ Học Cung này một tòa, chính là Tư Mở Trường Cung. Như thế nào triều đình nhà nước, như thế nào Tư Mở Trường Cung? Cách trương,